Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 488, đánh cờ, chương 490, đánh cờ, muôn lần chết, Lâm Phong nhìn chăm chú đối phương, cười gằn, cái kia ở ta trước khi chết, ngươi là có hay không hẳn là nói cho ta, các ngươi, đến cùng là thân phận gì, chờ ngươi chết thời điểm, ta sẽ nói cho ngươi biết. Người kia như trước không có đem thân phận nói ra. Ở Tuyết Nguyệt, bọn họ vẫn nằm ở chỗ tối. Rất ít người biết bọn họ là ai. Bọn họ là Tuyết Nguyệt thần bí nhất quân đoàn, hoàng thất bảo vệ quân đoàn. Ở này chi quân đoàn trong, tất cả mọi người đều là huyền vũ cảnh tinh anh cường giả. Tuyết Nguyệt hoàng thất trải qua nhiều năm không ngã, ngoại trừ hoàng thất một mạch bản thân thực lực mạnh mẽ, còn có một cái nguyên nhân, dù là bởi vì nắm giữ bọn họ này chi quân đoàn sức mạnh tiêu diệt tất cả phản loạn người. Lâm Phong, người thân là Dương Châu thành thống lĩnh, mang nhập hoàng thành, tội có thể thứ, người cùng này chi quân đoàn toàn bộ đều đáng chết. Trung niên này kế tục lạnh lùng nói, giết ngươi sau khi ta sẽ chỉnh đốn bọn họ, không phục tùng Tuyết Nguyệt người, toàn bộ giết, luận bao nhiêu người, một cái đều sẽ không lưu lại. Thật là bá đạo ngữ khí. Phía dưới người, từng cái ngưỡng mộ trung niên nam tử này. Sa Quỳnh chi phụ, Sa Quỳnh thực lực cũng đã rất mạnh. Người này, là phụ thân của Sa Quỳnh. Vẫn là cái kia năm vị huyền vũ cảnh tầng 5 cảnh giới cường giả người giật dây. Như vậy thực lực của hắn chẳng phải là vượt qua huyền vũ cảnh tầng 5 đến huyền vũ cảnh tầng 6 cảnh giới. Đến bực này tu vi, bất kỳ tầng 1 cảnh giới đều là rất khó vượt qua. Thực lực cách biệt cũng là phi thường chi lớn. Huyền vũ cảnh tầng 6 so với huyền vũ cảnh tầng 5 mạnh mẽ quá nhiều. Bọn họ cũng đều đang suy đoán người này đến cùng là thân phận gì. Đoàn Thiên Lang đối với cái kia năm vị huyền vũ cảnh tầng 5 cường giả cũng đã rất kính nể. Như vậy thân phận của người này chẳng phải là càng cao hơn? Thiên Lang Vương ở trước mặt hắn đều muốn một mực cung kính. Bọn họ không nghĩ ra đến cùng là thân phận gì sẽ nắm giữ bực này uy nghiêm. Hoàng gia việc như trước là thần bí như vậy, rất nhiều người người khác đều không thấy rõ, mò không ra, chỉ có thể dựa vào suy đoán. Ở trước đây bọn họ cho rằng huyền vũ cảnh tầng 3 tầng 4 cảnh giới đã phi thường lợi hại, nhưng nương theo Lâm Phong quật khởi, từng cái cường giả xuất hiện ở trước mặt của bọn họ, thiên tài càng ngày càng nhiều. Mà bây giờ huyền vũ cảnh tầng 4 tầng 5 cường giả đều tùy ý đều có thể xuất hiện ở trước mặt của bọn họ. Thậm chí giờ khắc này còn có so với huyền vũ cảnh tầng 5 người càng mạnh mẽ hơn. Rất xin lỗi, lời của ngươi ta cũng không thể tán đồng. Bây giờ bọn họ đã không còn là quân đoàn mà là tông môn người Vân Hải Tông. Mà ta Lâm Phong cũng không phải lấy thân phận của Xích Huyết Hầu đứng ở chỗ này, mà là Vân Hải Tông tông chủ. Ngày xưa Đoàn Thiên Lang đem người diệt ta Vân Hải Tông, bây giờ ta Lâm Phong vì là tông chủ phục hưng Vân Hải, nợ máu trả bằng máu, có gì không thể vì đó nơi. Lâm Phong quay về trung niên lớn tiếng quát lên, âm thanh rung động để rất nhiều người con ngươi vi ngưng. Xác thực, Lâm Phong nếu là lấy Vân Hải Tông tông chủ thân phận dẫn dắt tông môn người nhập hoàng thành tìm Đoàn Thiên Lang báo thù, hợp tình hợp lý, giang hồ thù hận, không có cái gì chỗ không ổn. Còn có, ngươi tính là thứ gì? Che giấu thân phận, ngay cả mình là ai cũng không dám nói ra. Ngươi nói định ta tội danh, liền định ta tội danh, ngươi có tư cách? Lâm Phong lần thứ hai quát lạnh, ánh mắt lạnh lùng cùng đối phương con người va chạm, càng không nhường chút nào. Mặc dù tu vi yếu, nhưng khí thế không thể nhược. Quý giả, sợ, thật muốn liều mạng vật lộn với nhau. Ai sống ai chết, còn chưa biết hiểu. Lâm Phong rõ ràng, kỳ thực này không có cái gì tốt tranh luận. Thực lực vi tôn, thực lực mới là cường quyền, là đạo lý, cuối cùng tất cả, hay là muốn dựa vào thực lực đến nói chuyện. Hắn Lâm Phong, không có mềm yếu lý do, ngươi lại thấp hèn, đối phương cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Quả nhiên, nương theo Lâm Phong tiếng nói hạ xuống, ở thân thể của đối phương chu vi, lại có một luồng mãnh liệt dòng chảy không gian hình thành. Phi thường đáng sợ, càng mơ hồ có tiếng rít hưởng truyền ra, như giao long đang gào thét. Lâm Phong nhưng không có lại nhìn hắn, mà là chuyển qua ánh mắt, nhìn về phía bên người người kia, lạnh lùng nở nụ cười, nói, ngươi còn chưa từng nói cho ta thân phận của các ngươi. Hắn không thuyết, ngươi nói, mặt của người kia sắc cứng đờ, thân thể nhẹ nhàng run rẩy. Lâm Phong trong tay phun ra nuốt vào sắc bén sát phạt kiếm khí, căn bản cũng không có một khắc rời khỏi cổ họng của hắn. Hắn mấy lần sinh ra thoát khỏi dự định cũng đều từ bỏ, bởi vì hắn cảm giác được Lâm Phong khí tức vẫn bao phủ ở trên người hắn, chỉ cần hắn hơi hơi động một thoáng, Lâm Phong ngay lập tức sẽ có thể cảm giác được, cũng giết hắn. Vì lẽ đó hắn không dám động. Mãi đến tận hiện tại Lâm Phong lại cưỡng bức hắn. Xà Quỳnh phụ thân con người cũng rơi vào trên người hắn. Hàn quang lấp lóe, nhất thời, hắn trong lòng ngột ngạt cảm giác càng ngày càng mãnh liệt. Phảng phất có hai tòa núi lớn đồng thời áp bức ở trên người hắn. Hắn biết rõ, thân phận của bọn họ là bất tiện bạo lộ, chỉ là cho tới nay quy củ, vì lẽ đó bọn họ vẫn tồn tại cùng tuyết nguyệt chỗ tối. Mặc dù tình cờ xuất hiện, cũng chỉ là một cái thoáng liền qua. Liền như vậy thứ như thế, nếu là bọn họ giết Lâm Phong, rất nhanh lại sẽ biến mất ở đoàn người tầm nhìn. Không bao lâu nữa, đoàn người sẽ quên bọn họ. Thế nhưng, thật bất hạnh chính là, bọn họ không chỉ không thể giết Lâm Phong, còn bị Lâm Phong đám người vây nhốt. Cưỡng bức, ngươi biết nói rồi, sẽ là hậu quả gì? Xà Quỳnh chi phụ lạnh lùng nói một tiếng, để người kia mặt sắc khó coi so với. Không nói, Lâm Phong muốn giết hắn. Nói rồi, Xà Quỳnh chi phụ, hắn thống lĩnh xà hoàn sẽ không bỏ qua hắn. Hai con, tựa hồ cũng là một con đường chết. Ngươi không nói, ta hiện tại liền giết ngươi. Quả nhiên, Lâm Phong trong miệng cũng phun ra một đạo lạnh lùng tiếng, để mặt của hắn sắc càng ngày càng khó coi. Thống lĩnh đại nhân, ngoặc kép, người này ánh mắt mang theo vài phần lấy lòng thần sắc, nhìn Sa Hoàn, tựa hồ hy vọng Sa Hoàn có thể cho hắn một con đường sống. Hắn không dám giết ngươi, hắn giết ngươi, phản bội chi tội, ta tru hắn 10 tộc. Sa Hoàn lạnh lùng nói, để người kia lộ ra một tia ngờ vực chi sắc, nhìn về phía Lâm Phong, ta chỉ cho ngươi 10 cái hô hấp thời gian. Lâm Phong bình tĩnh nói, ngươi nói rồi, hậu quả ngươi rõ ràng, hắn chỉ là uy hiếp ngươi mà thôi. Ta nói hắn không dám giết ngươi, liền không dám giết. Sa Hoàn lại mở miệng, tựa hồ đang cùng Lâm Phong đánh cờ. Chỉ cần hắn dám giết ngươi, ta lập tức ra tay tru diệt hắn. Tất cả mọi người ở đây làm chứng. Sa Hoàn cũng không phải là đối với người kia từng nói. Ánh mắt của hắn vẫn ở nhìn chằm chằm Lâm Phong, là đang đe dọa Lâm Phong. Còn có 7 tức thời gian. Lâm Phong nhàn nhạt nói một tiếng, lý đều không có lý Sa Hoàn. Sa Hoàn mạnh mẽ khí tức cuồng mãnh đập ra, vững vàng đem không gian khóa chặt, đặc biệt là rơi vào Lâm Phong khí tức trên người, yêu tà mà cáu kỉnh, rất đáng sợ. Này đáng sợ khí tức, Lâm Phong cưỡng bức người kia cũng rõ ràng cảm nhận được. Hắn đối với Sa Hoàn cũng có một tia hy vọng, dựa vào này cỗ khí tức kinh khủng, nói không chắc có thể làm kinh sợ Lâm Phong, để hắn không dám ra tay. Bốn tức, Lâm Phong lại nhàn nhạt nói một tiếng. Người kia mặt, sắc, cứng ngắc. Xà hoàn khí tức càng ngày càng mãnh liệt, đầy dẫy cuồng dã, phảng phất hắn vừa mở miệng, xà hoàn sẽ giết hắn. Mà chỉ cần hắn không mở miệng, Lâm Phong dám động thủ, xà hoàn liền giết Lâm Phong. Hai tức, Lâm Phong dứt tiếng, mặt của người kia, sắc, hung ác, cắn răng, không nói, tại này cỗ khí tức bên dưới, hắn nói rồi hẳn phải chết. Không nói, Lâm Phong có thể không dám giết hắn. Trầm mặc, như trước là đáng sợ trầm mặc. Ngu muội, thời gian 10 hơi thở đến. Lâm Phong trong miệng, lộ ra nồng nặc trào phúng chi, sắc. Đầu ngón tay đáng sợ kiếm khí hướng về trước đưa đi. Ngón tay chi kiếm rơi vào đối phương yết hầu. Phát sinh một tia nhỏ bé xì xì vang. Người kia con ngươi bỗng nhiên rụt lại một hồi, trợn to con ngươi bên trong lộ ra cuối cùng sợ hãi tâm ý. Không có bất kỳ một câu phí lời, Lâm Phong đầu ngón tay kiếm, đâm vào cổ họng của hắn. Lâm Phong, không dám giết, ngu muội ư sự lựa chọn của hắn. Vì sao lại là sai? Hắn nếu là thật quan tâm sự sống chết của ngươi, liền không nên là uy hiếp ta. Nếu hắn vốn sẽ phải giết ta, ta hà tất quan tâm loại này uy hiếp, Lâm Phong nhàn nhạt nói một tiếng. Để ánh mắt của hắn cứng đờ, nhìn về phía Sa Hoàn, quả nhiên, Sa Hoàn không hề động thủ, thậm chí xem đều không có liếc hắn một cái, phảng phất cái chết của hắn, Sa Hoàn không quan tâm chút nào, Sa Hoàn quan tâm, chỉ có Lâm Phong chết, con người pháp nhắm lại. Thân thể người nọ từ trong hư không rơi xuống. Một tên huyền vũ cảnh tầng 5 nhân vật mạnh mẽ. Chết rồi, bị Lâm Phong giết. Không thể không nói, ta rất bội phục dũng khí của ngươi. Sa Hoàn diện vẻ mặt, sát ý nồng nặc. Thế nhưng, ở sức mạnh tuyệt đối trước mặt, lại có thêm dũng khí. Như trước là một con đường chết. Thời khắc này, đáng sợ khí tức từ xà hoàn trên người điên cuồng tuôn ra. Đánh về phía Lâm Phong. Chân nguyên cuồn cuộn. Người sức mạnh tuy mạnh, nhưng xưng tuyệt đối, còn chưa có tư cách. Lâm Phong phun ra một đạo tiếng nói. Nói, tam thập lục thiên cương kiếm trận. Tụ, ngoặc kép, offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Hết chương.